Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, chiến đấu mộng thể. Hình thoi đoàn toa, tiền hoa như bay tán loạn mưa, vùng vãi đầy đất, trong cửa hàng, trong lúc nhất thời yên tĩnh muôn phần, chỉ còn lại có đám người kinh ngạc hô hấp, rõ ràng quanh quẩn tại trên xà nhà không. Tô Phù, Trương Hàm theo ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, liền toát ra tàn khốc. Tô Phù mặc dù tính cách hướng nội, nhưng không có nghĩa là hắn nhu nhược. Hắn cũng không là một cái sợ phiền phức người. 8 tuổi lúc, phụ mẫu liền rời đi. Một mình hắn có thể vật lộn đến lớn như vậy, tự nhiên có chút chơi liều. Trương Hàm trong nháy mắt đối đầu Tô Phù ánh mắt. Cái kia ánh mắt sắc bén, khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt. Làn da tầng ngoài hiện nổi da gà lên. Đó là một loại tinh thần cảm giác bên trên áp bách. Cái này sao có thể? Liền Tô Phù cái kia yếu đuối tinh thần cảm giác lại có thể áp bách đến khiến cho hắn dùng mình. Trương Hàm đã từng là biển đằng tập đoàn Tạo Mộng Sư. Có thể vào biển đằng, tinh thần của hắn cảm giác cường độ thế nhưng là đạt đến 3. Nhưng hắn thế mà bị Tô Phù một ánh mắt dọa sợ, sỉ nhục. Trương Hàm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Làm sao, ngươi muốn động thủ? Trương Hàm không có ngậm điếu thuốc, tay lắc một cái, một tấm màu vàng mộng thẻ rơi vào bàn tay, hai ngón tay kẹp lấy, mộng thẻ trên ngón tay ở giữa chuyển động, cuối cùng bị hắn đâm vào mộng ngôn bên trong. Ngươi cho rằng Tạo Mộng Sư là nhà tròi nghề nghiệp sao? Đồng dạng là Tạo Mộng Sư, trong đó chênh lệch vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trong mắt ta, ngươi thì tính là cái gì? Trương Hàm trên khóe miệng tròn nổi lên băng lãnh, trong mắt của hắn tràn đầy ghen ghét. Chiến đấu mộng thể thôi động, mộng ngôn bám vào tại cánh tay của hắn trên da thịt. Một cỗ cảm giác tê dại truyền đến, tinh thần cảm giác như dòng nước bị rút đi. Trương Hàm trong mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn giơ lên mộng ngôn, mộng ngôn phía trước hội tụ ra một cái màu vàng hình thoi đoàn toa. Trong cửa hàng tất cả mọi người là sợ ngây người. Trương Hàm, không muốn. Lưu Phúc sắc mặt đại biến. Đại sảnh tiểu thư tỷ che miệng, phát ra hoảng sợ thét lên. Nguyên bản chung quanh xem trò vui những khách chú ý, trong mắt cũng đều dồn dập toát ra hoảng sợ. Không đoạn hậu rút lui, chen chúc một tiếng, đều là tản ra. Chiến đấu mộng thể, Tô Phù đầu oanh một tiếng, một cỗ cảm giác nguy hiểm theo dưới lòng bàn chân lan tràn ra, nhường thân thể đều là trở nên cứng. Tại bây giờ thời đại này, chiến đấu mộng thể giống như vũ khí nóng, có được phi phàm lực sát thương, bất quá cùng bị quản chế vũ khí nóng khác biệt. Chiến đấu mộng thể bởi vì Tạo Mộng Sư nghề nghiệp tính đặc thù, ngược lại thiếu khuyết quản chế. Ngươi đặc biệt dám dùng tiền tới nện ta? Ngươi không phải thiếu tiền sao? Cầm lấy tiền lăn a. Giả trang cái gì tỏi? Trương Hàm lạnh lùng híp mắt, xem thường bên trong lộ ra điên cuồng. Phốc phốc, mộng ngôn thôi động, cái kia trôi nổi tại mộng ngôn phía trước hình thoi đoàn toa, trong nháy mắt như mũi tên rời cung, hướng phía Tô Phù bắn ra mà đến. Nếu là bị bắn trúng, Tô Phù thân bên trên sợ là muốn nhiều ra cái lỗ thủng. Khoảng cách của hai người thật sự là quá gần, người bình thường thậm chí căn bản phản ứng không kịp. Tại Trương Hàm thúc dục trong nháy mắt, Tô Phù động, hắn bất động, có thể muốn chết, cơ hồ là điều kiện phóng ra động tác. Mấy ngày nay bởi vì ác mộng mộng cảnh mà cường hóa thân thể, cùng với khó mà nuốt xuống kinh hãi nước mà thuế biến tố chất thân thể, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc phát huy tác dụng, cơ bắp trong nháy mắt nâng lên, hiện ra cầu long mật kết thái độ, thân thể bỗng nhiên một cái sườn bước, phốc phốc, trên cánh tay ngắn tay bị cắt chém ra một cái lỗ hổng, da thịt bị đoàn toa sắc bén ma sát.